Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2077, chết tính. Đối với không mời mà tới ông chủ Trịnh, Lâm Cách vẫn là tràn đầy hy vọng, ông chủ Trịnh đích xác là nghiêu bức, nhưng mà loại này không có đầu mối chút nào cùng xem bệnh. Hắn cũng có thể có biện pháp gì tốt sao? Hy vọng có thể có. Lâm Cách dùng ánh mắt mong chờ nhìn ông chủ Trịnh. Ta đồng ý cổ giật sư cái nhìn. Là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Chẩn đoán tương đối rõ ràng. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ông chủ Trịnh, phụ khoa chủ nhiệm ngẩn ra. Phụ khoa, sản khoa, hai cái phòng bác sĩ ở nhỏ một chút bệnh viện đều là một bộ đội ngũ. Ở 912 mặc dù là không cùng phòng ban, nhưng phụ khoa đối với sản khoa biết rõ là rất sâu. Ông chủ Trịnh mới vừa hoàn thành trong tử cung tham gia giải phẫu. Đối với phụ sản khoa bác sĩ mà nói, không thua gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Có thể đó không phải là đồn bậy bà. Ông chủ Trịnh tràn đầy tự tin, thậm chí dám trực tiếp làm livestream giải phẫu. Người ta đây là đại năng. Cho dù là 912 phụ khoa chủ nhiệm đối với ông chủ Trịnh cũng có phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất sùng bái, thậm chí còn kính sợ. Vậy, cổ giáo sư nói ra là một loại thái độ, nhưng mà từ ông chủ Trịnh trong miệng nói ra, biến thành một loại khác thái độ. Phụ khoa chủ nhiệm chần chờ một chút, không có trên cao nhìn xuống giày ông chủ Trịnh, mà là bày ra một bộ rửa tay lắng nghe dáng điệu. Ta xem bệnh trình ghi chép ghi lại, ở sử dụng miễn dịch chữa trị sau đó, người bệnh xuất hiện tâm hoảng khí đoàn triệu chứng, cân nhắc cấp tính bên trái lòng chức năng không hoàn toàn. Dư lợi đi tiểu, mạch lòng chữa trị sau đó, người bệnh suyễn kìm nén chuyển biến tốt, nhưng lòng rung động dần dần tăng thêm. Kiểm tra lại UCG kỳ LVEF là 36%. Phổi động mạch đè 35mm thủy ngân. Trịnh Nhân cũng không xem bệnh lịch. Mỉm cười nói đến trước mắt mới ngưng. Chẩn đoán vẫn cân nhắc hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Không có chứng cớ tỏ rõ có van tim. Tim truyền đạo hệ thống và động mạch vành bị mệt mỏi. Vì vậy, yếu tim có thể là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương mệt mỏi đạt tới cơ tim gây ra. Có thể dựa theo hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương chữa trị người bệnh bệnh tình tăng thêm. Phụ khoa chủ nhiệm hỏi, Lâm Cách vậy rất nghi ngờ. Trong phòng làm việc các thầy thuốc đều rất nghi ngờ. Ở sử dụng kích thích tố và miễn dịch ức chế thuốc dưới tình huống xuất hiện lòng chức năng tổn hại tăng thêm. Ta có mấy giờ cân nhắc. Thứ nhất, nguyên phương án trị liệu cường độ không đủ. Ta đồng ý cổ giật sư quan điểm. Có thể dành cho đánh vào chữa trị lấy cứu vãn trọng yếu nội tạng chức năng. Thứ hai, sử dụng kích thích tố sau nước nột chư lưu tăng thêm lòng chức năng không hoàn toàn. Cũng có thể xuất hiện tương tự triệu chứng. Thứ ba, một phòng người cũng yên lặng đi xuống. Phòng thấp miễn dịch tật bệnh xác thực rất khó chẩn đoán cùng chữa trị. Cho dù là bao nhiêu năm lão lâm sàng bác sĩ, thậm chí cũng có thể tiếp xúc không tới phòng thấp miễn dịch một khối này. Tương quan tật bệnh phức tạp, chữa trị đa dạng, đây cũng là Tô Vân nói gặp phải xem không hiểu bệnh. Trực tiếp đi phòng thấp miễn dịch nguyên nhân chỗ, còn như trình độ cao phòng thấp miễn dịch khoa bác sĩ. Đại đa số sẽ rất khinh bỉ đứng ở kỹ thuật y liệu trên ngọn núi. Nhìn bao quát những thứ khác môn học, khinh bỉ nói một câu, bọn họ vậy biết xem bệnh. Ông chủ Trịnh một cái tham gia khoa bác sĩ, ngồi ở chỗ này thẳng thắn nói, kiên định tự tin, thật sự là rất để cho người hoảng hốt, phổi thật giống như cũng có vấn đề. Không biết là ai nhỏ giọng hỏi một câu. Người bệnh đôi phổi hoa văn rõ ràng tăng dày. Đây là hình ảnh học biểu hiện. Trịnh Nhân nghe được nghi vấn sau đó, đã sớm trong lòng đã có dự tính nói đến. lúc này chúng ta cần phán đoán phổi hoa văn tầng dày là sử dụng kích thích tố sau khơi gợi phổi bị nhiễm, vẫn là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương ở phổi biểu hiện. Dĩ nhiên, ta mới vừa đi nhìn một cái người bệnh bởi vì ruột tắc nghẽn lưu đưa cái mũi dạ dày quản, vẫn có nôn mửa đạt tới sặc ho khan, thêm tới nằm liệt giường, sử dụng kích thích tố đạt tới có sai lầm hút tình huống. Vì vậy hút vào tính phổi bị nhiễm không thể ngoại trừ. Đây chính là hoàn chỉnh bào, cùng trước kia hô hấp nội khoa giáo sư giải thích cơ bản giống nhau. Có tránh nặng tìm nhẹ hiềm nghi, nhưng Trịnh Nhân Thoại phong nhất truyền, nói, nhưng nóng lên, phổi triệu chứng cùng lòng chức năng không hoàn toàn tăng thêm đồng thời xuất hiện. Lại ngược điểm cao phân biệt CT không nhắc nhở bên trong phổi có rõ ràng bị nhiễm bếp. Vác bị nhiễm không có hiệu quả, canh có thể là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương hoạt động gây ra. Hồ sơ bệnh lý bên trong, viết, người bệnh khả nghi có Rono hiện tượng, ta muốn đây chính là cổ giáo sư phán đoán căn cứ một trong. Nếu là lo lắng, Trịnh Nhân bắt đầu truy tìm lâm sàng chẩn đoán hợp lý tính vấn đề. Vậy dưới tình huống, phòng thấp miễn dịch bệnh chẩn đoán cũng tương đối lơ lửng. Người bệnh tình huống tốt nhất là làm bọng đái kính tới lấy tổ chức sinh thiết. Nhưng khoa tiết niệu cũng nói, bọng đái vách đá tình huống không thích hợp sinh thiết. Vậy tốt nhất biện pháp chính là thận tổ chức chọc lấy sinh thiết. Ta đề nghị vẫn phải nói phục thân nhân người bệnh, làm thận chọc lấy sinh thiết. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến, sinh thiết sau là có thể xác định vấn đề ở chỗ. Lâm Cách cảm thấy một hớp oan uổng lớn ùn ùn kéo. Đến hướng mình trừ tới đây, sở dĩ muốn chẩn đoán tính chữa trị, chính là bởi vì thân nhân người bệnh cho rằng chán ghét. Nôn mửa, tiêu chảy và thận không có quan hệ gì. Cho nên kiên trì nói là phụ khoa giải phẫu vấn đề. Muốn sống kiểm sao, nếu như là những người khác nói nhất định phải làm chọc lấy sinh thiết. Lâm Cách khẳng định sẽ không toàn bộ tin tưởng, loại này làm việc là có thể đưa đến mâu thuẫn trở nên gay gắt một cái mồi dẫn lửa. Một khi không có dương tính phát hiện, thân nhân người bệnh tâm trạng làm sao biến hóa liền khó mà nói. Nhưng nếu là ông chủ Trịnh nói, Lâm Cách đầu óc bên trong bắt đầu tính toán nên như thế nào cùng thân nhân người bệnh giao phó. Nếu như thân nhân người bệnh đồng ý thận sinh thiết mà nói, kết quả là dương tính, có thể dùng tương đối cấp tiến biện pháp chữa trị. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, giáp hát ni lông 1 gram, mỗi ngày 1 lần đánh vào chữa trị cộng tĩnh mạch dùng miễn dịch globulin 20 gram. Mỗi ngày 1 lần chữa trị, sau đó dành cho cyclophosphamide 1.0 gram đánh vào, succinic acid khinh hóa có thể tùng 300 mg mỗi ngày. Cái này lượng thuốc, nếu là phán đoán sai lầm nói đủ để đến chết. Lâm Cách mặt mày ủ rột nhìn ông chủ Trịnh, lượng thuốc còn như lớn như vậy sao? Cyclophosphamide 0.2 gram dùng 1 ngày. Người bệnh cơ tim liền bị nghiêm trọng tổn thương, nhưng mà ông chủ Trịnh lại cho ra 1 gram lượng dùng. Cái này, không dễ giải thích đi. Lâm Cách tâm niệm điện tránh, vừa nghĩ tới chết tính dùng thuốc, cái này vẫn là phải thận trọng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt ông chủ Trịnh, ôn hòa, chững chạc cười, cho Lâm Cách cơ hồ cùng vô hạn lòng tin. Trong phòng làm việc một phiến yên lặng, cổ giáo sư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Cái này lượng dùng là hắn tưởng tượng cực hạn nhất lượng dùng, mặc dù mới vừa mới nói lớn hơn lượng thuốc đánh vào chữa trị. Cổ giáo sư biết mình vậy căn bản không thể nào dùng như thế cực hạn tính đi cho người bệnh dùng. Thuốc, dùng cái lượng này tiến hành đánh vào chữa trị. Vậy đều là ở chọc lấy sinh thiết xác định hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương sau đó. Trước lúc này, ông chủ Trịnh liền nói khẳng định cho dược tề tính. Vị này tiểu Trịnh lão bản lá gan. Đây cũng quá lớn đi. Hắn rốt cuộc là tham gia khoa bác sĩ. vẫn là phong thấp miễn dịch chuyên gia. Trầm ngâm một lát, Lâm Cách cầm notebook khép lại, miễn cưỡng cười một tiếng. Như vậy đi, phía dưới kêu thân nhân người bệnh đi phòng y tế. Ta tới và bọn họ thương lượng một chút, làm thận chọc lấy sinh thiết sự việc. Lâm Cách đây là bị ép, bất đắc dĩ, phỏng đoán ở phòng y tế vậy mặt, sẽ có một chàng gian khổ trác tuyệt chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nosi-nuong-y-tan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.